càng ngày càng đến gần sự ấy tay, sắc mặt Cao Đại Văn cũng thay đổi. Xe đi được một quãng đường rất dài mà cô lại không biết nên nói gì. Sáng sớm hôm nay, cô và Ngô Hoa đi nhặt kiếm gà. Quả nhiên phát hiện ra một cái túi nhỏ trong chuồng gà dưới gốc cây xe la. Bên trong là 20 ống rút nước, một ống phim cùng hàng chữ viết tay rồng bay phượng múa của Đường Tổng. Anh bảo bọn cô tìm thuốc này vào trong đàn bò tay tạng. Mặc dù không biết để làm gì, nhưng đám người Cầu Đại Vân không bao giờ nghi ngờ những chi Từ Ngạo nói. Cô lập tức nhận lúc mọi người không có, tìm thuốc vào đàn bò. Ngô Hoa lập tức đi tìm Vạn Ích Khải. Vạn Ích Khải bị thương nặng, thường xuyên phải đến khu chữa bệnh, nên cũng không có ai nghi ngờ. Mà tất cả trong thuốc mê còn lại đều đang ở đó. 20 ống thuốc cũng tốn chút thời gian của cô Đại Vân, nhưng dù sao cô cũng là quản lý nên không ai để ý. Sau đó khi đàn bò nổi tiếng lạ trang trí cô vàng đi xử lý, cô làm theo biện pháp của Đương Ngạo để tới cửa sau. Bò tay tàn rất to, đằng sau vì phòng zombie nên chỉ có một cửa nhỏ. Lạ trang trí chỉ mới mở cửa chính đuổi đám bò bệnh viện virus ra ngoài. Cửa sau có mấy người vác súng trông coi. Nhưng Cầu Đại Văn nói cho bọn họ biết cửa trước xuất hiện zombie, yêu cầu mấy người đến hỗ trợ. Bọn chúng chỉ để lại một người, cô lập tức đánh hắn bất tỉnh. Vì vậy, tổng giám đốc Đường đã sớm mai phục ở cửa sau, dẫn theo đám người Vương Phượng từ cửa sau vào trong. Sớm có đám người Trương Triệu Chương cầm súng rút mê đợi sẵn. Chỉ chốc lát đã không chế được đám đại trang trí. Sau nửa tiếng, Đường Hạo dừng xe trước cửa một tòa nhà khoa học công nghệ. Cậu Đại Văn không hiểu bộ phận kinh doanh của ASA. Đường Hạo hạ cửa kính xe, nói với người gác cửa: "Gọi Yến Thao ra đây gặp tôi." Người gác cửa dĩ nhiên cũng biết anh, cũng bởi vì biết nên mới có chút chần chờ. Đường Hạo mắt kiên nhẫn, nhanh lên. Người gác cửa kể run rẩy theo quán tính, không dám làm trái ý anh, lập tức dùng đường dây nội bộ gọi cho Yến Thao. Yến Thao tới rất nhanh, sắc mặt cũng không tốt. Cách cửa, anh ta nhìn chằm chằm Đường Ngạo trong xe. "Cậu còn chưa chết?" Đường Ngạo cười một tiếng. "Cậu còn sống, sao tôi có thể chết được?" Yến Thao cười lạnh. "Từng vòng vo, cậu tới làm gì?" Đường Ngạo gõ nhẹ cửa sổ xe. "Chỗ này của cậu là bộ phận kinh doanh, tôi đương nhiên tới nói chuyện làm ăn." Yến Thao nhìn xung quanh một lượt, dù sao bọn họ cũng ở trong cùng một thành phố, nên dù anh ta không nắm rõ tình hình của Đức Hào như lòng bàn tay, giống như hai tên Tưởng Châu kia, nhưng vẫn nghe được thông thanh. Ít ngày trước nghe nói anh bị Tưởng Hồng Phúc giết chết, trong lòng anh ta không biết là cảm giác gì. Sau là nghe nói không chết thì bị Chu Tăng Quốc truy đuổi. Giữa chúng ta còn có chuyện gì đang nói sao? Anh ta quay đầu, xoay người định rời đi, là vì không hợp tác. Đừng ngào, khẽ than thở. "Yến Thao, chúng ta là bạn bè 20 năm cùng trường." Yến Thao chưa kịp trả lời, chỉ nghe anh nói tiếp: "Thùng chi, tên mạng chúng ta đều đang như ngàn cân treo sợi tóc." Yến Thao càng thấy buồn cười. "Đường Tổng,

cung cấp thức ăn cho hơn 300 người của cậu. Điều kiện cậu tự hiểu. Tức giận trên mặt y theo từ từ nhạt đi, anh ta lại trở nên bình tĩnh. Cậu không sợ tôi sẽ liên hợp với chủ Tam Quốc nhổ tàn gốc cậu sao? Tương Hạo cười một tiếng. Sau đó thì sao? Chủ Tam Quốc sẽ chia lương thực cho cậu à? Yến Thao không nói gì. Chủ Tam Quốc sẽ không. Hắn chỉ hẳn không thể tích góp thêm càng nhiều lương thực cung ứng cho chính hắn an toàn vượt qua cuộc tai ương này. Anh ta sợ, cực kỳ khủng hoảng, khiến anh ta không có bất cứ cảm giác an toàn nào. Trước kia còn tưởng Hồng Phúc, mặc dù cũng có hơi sợ, nhưng còn chưa lộ rõ, còn có thể tự mình tìm đường ra. Ví dụ như cho Đường Hạo lập sau một chuỗi thức ăn, sau đó cướp đoạt. Bọn họ đương nhiên không chỉ cướp một mình căn cứ của Đường Hạo. Nhưng bây giờ tưởng Hồng Phúc đã chết rồi, Chu Tam Quốc mặc dù vui mừng vì nắm được quyền khống chế cả tập đoàn ASA, nhưng lá gan của hắn sắp tiêu hết cả rồi. Đường Hạo cười yếu ớt. Thế giới cũng sắp tàn phế rồi, còn ôm những thù hằn cũ như kia làm gì nữa? Chẳng lẽ chúng ta là anh em hai mươi mấy năm, còn mẹ nó là chẳng có chỗ nào để cậu khen ngợi sao? Yến Thao im lặng. Đương nhiên là có rồi, chỉ là đã bị xin nhị quá lâu, bị không cam lòng và khuất nhục làm cho biến chất. Anh ta đột nhiên thở dài. Vườn thú cách nơi này nửa tiếng đi xe. Nếu như Chu Tam Quốc đột nhiên đến chỗ của tôi làm có dễ thì sao? Đường Hạo lắc đầu. Hẳn sẽ không. Yến Thao nửa tin nửa ngờ. Tại sao? Cậu không có lương thực. Tổng giám đốc Đường rất thẳng thắn. Lúc lái xe trở về, cậu Đại Văn có một đống vấn đề muốn hỏi, cuối cùng lại không biết mở miệng như thế nào. Tâm trạng của tổng giám đốc Đường rõ ràng không tệ. Anh dừng xe ở cửa vườn thú. Sau khi đọc lại quyền khống chế nơi này, chỉ có rất nhiều chuyện cần làm. Cô cẩn thận một chút. Cậu Đại Văn gật đầu, đột nhiên lại không khống chế được, hỏi một câu. Anh đi đâu vậy? Tổng giám đốc Đường huýt sáo. Đi đón công chúa nhỏ của tôi. Đúng rồi, dặn Vương Phượng chuẩn bị chút trái cây tươi. Lúc anh nói câu này, thằng Thái rất khác xưa. Trước kia thì anh nhắc tới Hạ Mạc Mạc giống như một thương nhân nhắc tới khách hàng của mình, rất quan tâm, đủ nhiệt tình, nhưng chưa từng có tình cảm. Mà hôm nay trong lời nói của anh là mang theo sự dịu dàng. Một người đàn ông tuấn tú quả cảm, trí tuệ hơn người như vậy. Cậu Đại Văn nhìn anh quay đầu xe, đột nhiên có cảm giác rung động.